Chàng dề quyền thế, chương 4225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, việc trấn áp Bùi Nguyên Minh đều là do Thanh Linh xúi dục. Lúc này, dù sao bà ta cũng sẽ không bao giờ đứng về phía Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuyết Dương cũng nhìn ra rõ ràng, nghĩ mẹ mình muốn đề phòng cô tái hôn với Bùi Nguyên Minh, không biết Thanh Linh đã cất giấu giấy tờ tùy thân của cô ở đâu. Lúc này, cô chỉ có thể nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, thâm ý sâu sắc nói. Bùi Nguyên Minh, nói xin lỗi đi. Trịnh Khánh Vân cũng kéo góc quần áo của Bùi Nguyên Minh, nói. Anh rể, nhớ những gì em đã nói với anh. Rõ ràng, hai chị em này đều biết rõ Thanh Linh cưng chiều vợ chồng Lý Vinh Sơn, cho nên bọn họ mới có thể hết lần này đến lần khác cường điệu. Nhìn thấy hai tỷ muội đều thay chính mình nói chuyện, Lý Vinh Sơn lập tức chính là một mặt đắc ý, nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lại càng thêm châm chọc. Con dệt cửa này, thật muốn khiêu chiến con đỡ đầu như mình sao? Lấy cái gì để đấu? Đấu qua được sao? Trương Lệ Na nhìn thấy nam nhân của mình chiếm tiện nghi, giờ phút này cũng vạn phần đắc ý nói. Họ Bùi, còn không mau xin lỗi, thật muốn làm cho ba mẹ tức giận sao? Bùi Nguyên Minh mỉm cười, ánh mắt càng ngày càng châm chọc. Thanh Linh mấy ngày nay, có vẻ thật sự xuân phong đắc ý tại Kim Lăng, bà thím hẳn đã quên mất mình có bao nhiêu cát xê rồi. Dựa vào một bức tranh giả của con nuôi, liền muốn đánh mặt mình, đùa gì thế? Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một trang web, chiếu trực tiếp lên màn hình TV ở sảnh. Nhìn thấy động tác Bùi Nguyên Minh, Lý Vinh Sơn trong lòng. Lột bộ, một chút nhưng trong tiềm thức vẫn là nói. Bùi Nguyên Minh, ngươi làm cái gì vậy? Không xin lỗi ta còn chơi điện thoại di động làm gì? Trong điện thoại có bảo bối gì sao? Bùi Nguyên Minh lười đáp lại, ngược lại bấm điện thoại thêm mấy lần. Một bản tin xuất hiện trên màn hình TV. Mãnh hổ hạ sơn đồ. Nhà bảo tàng Giang Ninh trấn quán chi bảo. Thứ này đã được khai quật và không bao giờ rời khỏi viện bảo tàng. Ngươi có chắc, mãnh hổ hạ sơn đồ của ngươi là hàng thật? Nếu là thật e rằng ngươi phải ngồi tù mấy năm. Dù là trộm cắp hay là mua bán quốc bảo, dựa theo vương pháp, đều là trọng tội. Cách chương.